Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 427. Chương 427 ngươi hảo. Tang Thi Vương 28. Chương 427 ngươi hảo. Tang Thi Vương 28 liền tiểu nhiễm này tính cách. Nếu không có một cái cường đại người tại bên người bảo hộ, sớm muộn gì là phải bị người khi dễ, nam. Ngày biết chính mình là không có năng lực bảo hộ trụ như vậy khuynh thành tuyệt sắc lại thiện tâm. Nữ hài tử, cho nên ở tiểu nhiễm người bảo vệ xuất hiện phía trước. Hắn sẽ đem hết toàn lực đi bảo hộ nàng, hắn ánh mắt phức tạp nhìn nam tiểu nhiễm. Cuối cùng vẫn là thở dài, thống tử trầm mặc nhìn trước mắt cái này cục diện, những người này. Có phải hay không đầu óc có vấn đề áo, ký chủ cái gì chuyện xấu cũng chưa là mơ siêu cũng chỉ là làm. Nam tiểu nhiễm lại một lần nữa nói một lần vừa mới lời nói, như thế nào một cái hai cái đều cảm thấy. Là ký chủ khi dễ người, rõ ràng là bọn họ ba cái ở khi dễ người mù ký chủ được không? Thống tử nhỏ giọng nói thầm ký chủ nếu không vẫn là đem bọn họ đánh một đốn đi. Dù sao mà thế đánh người là không phạm pháp, cho nên cũng không xem như làm chuyện xấu, nam nhiễm nghe này một cái hai cái ríu rít nói cái không. Ngừng, xoa xoa lỗ tai, tránh ra, chặn đường, nàng còn có rất quan trọng sự phải làm. Chỗ nào có rảnh nghe bọn hắn ở chỗ này nói vô nghĩa, hòa tình gầm lên một tiếng, người đây là cái gì? Thái độ, nam nhiễm môi câu một chút như thế nào? Nghe người rất không vừa lòng bộ dáng, hòa tình phẫn nộ chờ nam nhiễm. Chẳng sợ biết nàng nhìn không tới, nàng đè thấp thanh âm. Mang theo một cổ nồng đậm chán ghét ta nói cho ngươi. Nếu không phải xem ngươi là cái người mù, ta đã sớm chịu ngươi chết bà mơ siêu, hòa tình tiếng nói vừa dứt nam nhiễm trong tay trống rỗng liền. Nhiều một cái màu đen đoàn tiên, nàng hồng nộn môi gợi lên một mặt cười, giơ tay. Bang, một đạo thật lớn tiếng vang, cái kia đoàn tiên liền trực tiếp trừ ở hòa tình trên người, đi theo. Tay nàng rơi xuống, nghe nàng không chút để ý thanh âm, nếu ngươi không động thủ. Vậy làm ta cái này người mù trừ chết ngươi đi, nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ. Mà hòa tình bên kia ăn một roi, lập tức liền đổ máu, liền ở hai bên rằng có thời điểm. Túc Bạch xuất hiện, cũng không biết hắn rốt cuộc đi nơi nào. Thậm chí cũng chưa người nhìn đến hắn trở về, chính là trống rỗng xuất hiện ở nam nhiễm bên. Người Tây Trang dày ra cấm dục lạnh băng khí thế. Khớp xương rõ ràng bàn tay ra, ôm nam nhiễm eo, đem người ôm vào trong lòng ngực Túc Bạch cho dù là nói cái gì đều không nói. Chỉ là đứng ở nơi đó, màu xám con ngươi đảo qua trước mắt này ba người. Khiến cho người cảm thấy rất có áp lực, nam nhiễm nhận thấy được là Dạ Minh Châu. Tâm tình hảo điểm mơ siêu kia không kiên nhẫn cảm xúc giảm bớt không ít, nam tiểu nhiễm vẻ mặt sốt. Ruột hòa tình, ngươi không sao chứ, Túc Bạch rũ mắt, rơi xuống trong lòng ngực nhân thân thượng, liền nghe hắn đạm mạc thanh âm thương tới rồi. Nam nhiễm huy động trong tay màu đen tiểu đoàn tiên, không có Túc Bạch đem nàng trong tay tiểu. Đoàn tiên lấy lại đây, đi theo, vì tay ném xuống, kia tiểu đoàn tiên vừa rơi xuống đất liền biến thành một cái màu đen tiểu cầu. Tung ta tung tăng đi theo bên cạnh, hắn nhàn nhạt lên tiếng ân, lúc này mới lôi kéo nàng trở về đi đến, vừa đi. Hắn một bên lãnh đạm mở miệng, đôi mắt không tốt. Như vậy nguy hiểm đồ vật đừng cử động. Miễn cho trừ đến chính mình, hắn thoáng dừng một chút, theo sát lại nói, người kia tiểu hắc cầu cái. Gì đều có thể biến hóa, người muốn, nàng hỏi lại, đi theo. Liền lại nghe hắn đạm mạc thanh âm, lần sau, làm nó biến thành tang thi, có thể tự động đả thương người. Không cần lo lắng sẽ ngộ thương đến nàng, đơn giản phương tiện, hai người một bên nói lời này. Một bên hướng bên cạnh trong rừng đi đến, nam tiểu nhiễm đỡ hòa tình. Trong mắt hiện lên mất mát thần sắc, hắn cái gì đều không có hỏi. Liền tin nàng, chẳng lẽ là cảm thấy nàng là cái người mù cho nên sẽ không đả thương người sao? Tấu chương xong, hết chương.